Chương 423, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Hoàng. Sám lệnh phong linh bảng, Triệu Thần nghi ngờ nói, dạng gì sám lệnh phong linh bảng? Phong linh bảng ngoại hình cũng không trọng yếu, quan trọng là tán phát quang mang. Đồng thời, ngươi có phong linh bảng, cho nên đối với những thứ khác phong linh bảng cũng là nhất định có cảm ứng. Còn như sám lệnh, thì là tản ra bụi sắc ba di chuyển. Triệu không giận giải thích. Triệu Thần nghi một la tờ, trong tay một tia màu xám cho ba động xuất hiện nói, có phải hay không cái dạng này? Cái này hỗn độn, Triệu không giận khiếp sợ kêu to. Triệu Thần gật đầu một cái nói, ở hóa tinh yên diệt thời điểm, xuất hiện kiếp nạn, cho nên, bỏ qua hóa tinh yên diệt. Ừ, không sai, ha ha ha ha. Triệu không giận cười to nói, lúc đầu châm còn lo lắng, hiện tại rốt cục không cần lo lắng có hỗn độn chi khí, như vậy phong linh bảng thì sẽ là đẳng cấp cao nhất. Thần nhi, hiện tại chấm cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là phách chiêm tinh giới. Triệu Thần gật đầu nói, ta vốn chính là nghĩ như vậy. Triệu không giận nhìn Triệu Thần, khoe miệng nở rộ tiêu ý, sau đó, hơi ngưng trọng nhìn Triệu Thần, nói, thần nhi, vô luận như thế nào, nhớ kỹ, ngươi là chấm hậu nhân. Triệu không giận vừa nói, thân thể hóa thành một đạo kim quang dĩ nhiên thẳng tắp đầu bắn vào Triệu Thần trong tay. Đại ấn ngang kinh khủng long ngâm vang lên. Toàn bộ Thái Tổ Lăng Mộ 108 cây tử ngọc trụ phát ra hình ảnh ảnh khủng, các loại mánh thu xuất hiện, thẳng tắp hướng phía Thái Tổ Lăng Mộ bên ngoài đi. Thế nhưng còn đi không bao xa, liền bị đột nhiên xuất hiện rất nhiều mặc long bảo nhân chặn lại ở giữa không trung, sau đó, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần trong tay đại ấn đi. Triệu Thần ở bên trong nhận ra rất nhiều người, những thứ này mặc long bảo người, dĩ nhiên là đông đảo trước thay mặt Lương Hoàng. Theo đông đảo trước thay mặt Lương Hoàng tiến nhập Triệu Thần trong tay đại ấn, Triệu Thần trong tay đại ấn cũng bắt đầu chậm rãi tản ra quang mang. Đầu tiên là cái loại này tản ra hát sắc sắt thép nhan sắc, sau đó là ảm đạm đồng tao sắc, ở sau đó biến thành màu bạc óng, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành sáng chói kim hoàng quang mang. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết. 108 cây tử ngọc trụ trung, đông đảo điêu long dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ trở thành hình rồng tử khí, lần nữa hướng phía Triệu Thần trong tay đại ấn đi. Mà lúc này, Triệu Thần nâng đại ấn lại là có một tia biến hóa. Triệu Thần xem trong tay đại ấn, lúc đầu dưới đáy chắc là chân nhắn như gương, thế nhưng, hiện tại Triệu Thần nâng đại ấn, cũng là cảm thấy tay chúng có một tia lồi lõm cảm giác. Dĩ nhiên là xuất hiện chữ viết. Không đợi đến Triệu Thần lật xem đại ấn chữ viết, liền thấy có tử ngọc trụ điêu long hóa thành 108 cái tử long thẳng tắp xông vào Triệu Thần trong tay đại ấn chung. Vốn là cực kỳ sáng chói đại ấn hiện tại càng thêm chói mắt, dĩ nhiên biến thành chiếu lấp lánh bảo thạch sắc. Chắc là kết thúc chứ? Triệu Thần xem trong tay đại ấn, đang định muốn đem đại ấn lật tới xem một chút trên đại ấn chữ viết thời điểm, liền cảm giác trên người mình lực lượng nhanh chóng hướng trong tay đại ấn vọt tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần còn đang nghi hoặc, liền thấy trong tay mình đại ấn trực tiếp tản mát ra một hồi hào quang bảy màu. Đây chính là đẳng cấp sao? Như vậy kế tiếp phải là màu xám cho đi. Triệu Thần vừa nói, liền thấy chính mình cả người xám lạnh hỗn độn năng lượng nhanh chóng hướng phía Triệu Thần trong tay đại ấn vọt tới. Thất thải quang hoa chậm rãi bị màu xám cho khí tức che giấu. Đây chính là Thái Tổ muốn cho bản vương chứng kiến liền trực tiếp chạy trốn xám lạnh phong linh bảng sao? Triệu Thần nhìn ở trong tay mình đã là hoàn toàn biến thành màu xám cho phong linh bảng, hài lòng nói. Triệu Thần vừa nói, rốt cục là đến kịp mở ra đại ấn, xem đại ấn phía dưới chữ viết. Thế nhưng, cái này nhìn một cái này, Triệu Thần khiếp sợ xem trong tay tứ phương bốn đang đại ấn, thật lâu không nói nên lời, chỉ thấy trên đại ấn, ba chữ to làm cho Triệu Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, đó chính là thủy hử chuyện. Thủy hử chuyện, Triệu Thần chỉ mân bắt đầu khỏe miệng của mình, cho tới nay, mặc dù nhưng cái này thế giới cùng thủy hử chuyện có quan hệ rất lớn, thế nhưng kỳ quái là thủy hử chuyện. Ba chữ này lại là chưa từng có xuất hiện ở cái này trên thế giới. Thậm chí Triệu Thần từng kinh một lần điều tra lấy ba chữ có chưa từ nở dê xuất hiện ở nơi đó, muốn mượn cơ hội này tới nhìn trộm đấu tinh chân diện mục. Thế nhưng, coi như là Triệu Thần dùng hết chính mình tất cả tình báo lực lượng, vẫn là không có ở cái này trên thế giới phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với ba chữ này bất cứ tin tức gì cho tới bây giờ. Thủy hử chuyện, Triệu Thần xem trong tay đại ấn thật lâu không nói nên lời. Đúng lúc này sau khi, Triệu Thần trong đầu trở nên hoảng hốt. Lần nữa nhìn chăm chú, cũng là làm cho Triệu Thần kinh dị. Nhìn bốn phía, Triệu Thần cảm giác mình đã có thể khống chế Thái Tổ Lăng Mộ. Xem trong tay đại ấn, ở nhìn chung quanh một chút 108 cây tử ngọc trụ, sâu hấp một hơi nói, thì ra phụ hoàng để cho ta tới nơi đây, là vì cái này à, cái này mới xem như chân chính nắm trong tay Thái Tổ Lăng Mộ không sai. Triệu Thần chỗ ở địa phương, chính là cả tòa Thái Tổ Lăng Mộ Trung Su, khống chế Thái Tổ Lăng Mộ phương pháp duy nhất, chính là đạt được 108 cây tử ngọc trụ nắm quyền trong tay. Anh Vũ Vương Phủ, Thẩm Cung. Ba ba Bạch Ngọc Điểm không biết từ nơi này chui ra ngoài, đi tới vẫn là Bạch Ngọc Điểm cấm địa Thẩm Cung. Mẹ nhóm, chứng kiến ba ba sao Bạch Ngọc Điểm con mắt vụ sáng nhìn chúng nữ nói. Chúng nữ rồn rập cười nói, không có a, mới vừa rồi còn ở đây. Không biết đi đâu, Bạch Ngọc Điểm vừa nói, đang chuẩn bị lúc rời đi, môn lần nữa được mở ra. Điện hạ đồng dạng cùng Bạch Ngọc Điểm giống nhau, cấm ở buổi tối tiến nhập Thẩm Cung Công Tôn Hoàng xuất hiện. Di Đường Đường muội muội đã ở a, Công Tôn Hoàng vừa nói, trực tiếp chui vào chúng nữ ổ chăn nói, vừa lúc, điện hạ không ở, ta hãy ngủ ở chỗ này trong ngừ. Bạch Ngọc Điểm kỳ quái nhìn chúng nữ nói, ba ba không ở, có thể cùng chúng nương nương ngủ ở cùng một chỗ sao? Cái này được rồi, chúng nữ cuối cùng vẫn đồng ý. Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Hoàng tiến nhập ổ chăn sau đó, trực tiếp cầm quần áo rút đi. Ai, đừng cởi quần áo a, ừ, Bạch Ngọc Điểm chớp chớp con mắt, nói, ngủ không cởi quần áo ngạch. Cái này, Công Tôn Hoàng nhìn Bạch Ngọc Điểm nói, lừa gạt ngươi, cởi đi. Vừa nói, Công Tôn Hoàng cầm đầu cởi quần áo đi. Bạch Ngọc Điểm thấy thế, cũng là cởi ra quần áo của mình. Chúng nữ đến bây giờ cũng nghiêm chỉnh nói cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý hai nàng ở trên giường ngủ. Trong lòng rối rít cầu nguyện, Triệu Thần không muốn ở tới rồi, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng, sự tình thường thường chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 198.